652, ngươi cái gì ngươi? Lao quý củ. Nơi này là địa phương nào xa binh, Lưu Sách, Tào Bằng Vũ ba người nhìn nhau thất sắc, ngạc nhiên vô cùng nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Tuy nhiên, bọn họ biết Lâm Phong thực lực tại phía xa bọn họ phía trên. Tuy nhiên, bọn họ biết Lâm Phong là một tên không gian năng lực giả. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong thực lực lại có thể sợ đến loại trình độ này, vợ y ma có thể đồng thời mang theo nhiều người như vậy vừa thở qua không gian. Theo bọn họ biết, cho dù là cường giả như mây 11 văn cục, cũng chỉ có bọn họ phong hành thiên cục trưởng có thể làm được không tự chủ được. Xà binh ba người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt theo trước kia căm thù và không phục, biến thành hoảng sợ và kính sợ là, Lâm Phong bây giờ biểu hiện ra thực lực, có lẽ so thanh long tổ tam đại cấp S dị năng giả càng thêm cường đại, như thế nào để bọn hắn không kính sợ cùng xà binh ba người khác biệt là, cổ vương Khương Chiết Vũ trên mặt càng nhiều, thì hơn là rung động cùng thật không thể tin. Lao quỷ Vu Hương Hương cũng bị cái này nhô lên giường như biến cố dọa đến hoa dung thất sắc, không tự chủ được gắt gao giữ chặt Khương Chiết Vũ tay, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt có chút một tia e ngại. Đừng sợ, hết thảy có ta. Khương Chiết Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Hương Hương đầu vai, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Sau đó, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, ngươi đã lĩnh ngộ tuyệt đối ẩn nặc thuật với lại, còn đạt tới tầng cảnh giới thứ hai đại thành chi cảnh vương. Lâm Phong mỉm cười, gật đầu nói ra, đa tạ cổ vương tiền bối đem cái này một tôi bảo bí thuật đem tạo. Như thế ân tình, ta Lâm Phong suốt đời khó quên. Cũng không phải là ta đem bí thuật đem tạo, chỉ là chúng ta giữa hai người giao dịch đã. Khương Chiết Vũ lắc đầu, nói, chỉ là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vợ y ma có thể ở một ngày ngắn ngủi đem đây tuyệt đối ẩn nặc thuật lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Đây hết thể cũng là ý trời à, cũng là thiên ý Lâm Phong. Nơi này là địa phương nào ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì đột nhiên? Lưu Sách lớn tiếng hỏi. Xuyệt điểm nhẹ âm thanh. Lâm Phong đem ngón trỏ do cờ ta y bên miệng, đối bọn họ làm một cái hư thanh động tác, tuyệt đối không nên đánh thức nơi này ngủ người. Nếu không lời nói, hậu quả gì? Lưu Sách không chút khách khí cắt ngang Lâm Phong lời nói, lớn tiếng nói, ngươi đem chúng ta đưa đến loại địa phương này. Chẳng lẽ là nghị thảo là cái nào thằng nhãi con đêm hôm khuya khoát không ngủ được đến chỗ của ta gây sự quên đến, quát to một tiếng theo bên cạnh trong phòng truyền đến. Cái thanh âm này tựa như là kinh lôi nổ vang ở mấy người trong lỗ tai, chấn động đến bọn họ đầu đều ong long long rung động, tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc. Cho dù là trong mấy người tối cường giả cổ vương Khương Chiết Vũ, cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao vào khoảng thơm mát bảo hộ ở sau lưng. Bởi vì hắn đã thông qua âm thanh kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh giá ra, cái này người lên tiếng đúng là một tên cấp SS dị năng giả. Cái thanh âm này trời ạ, tại sao nghe như thế quen tai? Đầu xà binh nhíu chặt lông mày, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem âm thanh truyền đến gian phòng kia, thì thào nói ra. Đúng vậy à, cái thanh âm này ta tựa như là ở nơi nào nghe qua. Tào Bằng Vũ cũng nhỏ giọng thầm thì lấy. Lưu Sách, ngươi nghe được cái thanh âm này là ai chăng? Uy. Ngươi làm sao còn chờ cái gì nữa á? Ở Tào Bằng Vũ và xà binh kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Sách thân thể vậy mà tại không chỗ ở run rẩy. Sắc mặt hắn trắng bệch, tựa như là gặp quỷ bị hoảng sợ, mà môi hắn càng là không chỗ ở run rẩy. Song song ta vừa rồi vờ ơ y ma quấy rầy lão nhân ra kia nghỉ ngơi ta. Lưu Sách khóc không ra nước mắt. Hắn vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải đứng trước đáng sợ trừng phạt, liền không nhịn được tâm kinh đảm hàn. Hắn hung dữ trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong lại hướng về phía hắn vô tội khoát khoát tay, nói ra, ta nhắc nhở qua ngươi, thế nhưng là ngươi không nghe. Con em ngươi Lưu Sách trong lòng giống to. Tịt đúng lúc này, âm thanh truyền đến gian phòng cửa bị đẩy ra, một người tuổi chừng 5-60 tuổi uy mãnh lão nhân từ bên trong đi tới. Trên người hắn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, theo ở bề ngoài nhìn tựa như là một cái bình thường lão đầu, thế nhưng là hắn vừa xuất hiện liền rung động tất cả mọi người. Cố tiền bối chào buổi tối. Xà binh cái thứ nhất hành động, hướng về phía Cố Lăng túi người chào thật sâu, cung kính vô cùng nói ra. Cố lão, rốt cục lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự là quá tốt. Tào Bằng Vũ kích động vạn phần nói ra. Có thể nhìn ra được, hắn là Cố Lăng trung thực fan. Cố lão tốt. Lưu Sách sắc mặt phi thường khó coi, tựa như là ăn một con ruồi. Ba người các ngươi đêm hôm khuya khoắt tại ta chỗ này làm gì, không muốn sống đúng hay không? Cố Lăng phiền chán phất phất tay, liền nhìn liếc một chút hứng thú đều không có. Cố tiền bối, đêm khuya mạo muội tới chơi, kính xin thứ tội. Một bên, Đường Chí Sinh ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, lấy vạn bối chi lễ bái kiến. Người Cố Lăng nhíu nhíu mày. Cố tiền bối, ta là Đường Chí Sinh á, ta khi còn bé, ngài còn ôm qua ta đây. Đường Chí Sinh nhỏ giọng nói ra. Đường Chí Sinh a, ta nhớ tới, ngươi là năm đó Đường gia cái kia tiểu hòa nhi. Cố Lăng trên mặt lộ ra một tia giật mình, nói, ngươi bây giờ không phải là trở thành chủ nhà họ Đường sao, làm sao có thời gian đến chỗ của ta cô tiền bối. Cái này Đường Chí Sinh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiểu tử thúi, ta liền đoán là ngươi làm chuyện tốt. Cố Lăng ánh mắt một lập, trừng mắt Lâm Phong uống nói, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Không phải vậy lời nói, ta ngươi nhất định phải để mắt. Sư phụ, ta đây không phải có việc gấp sao? Lâm Phong dùng nũng nịu giống như âm thanh nói, không phải vậy lời nói, ta lại làm sao lại đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy ngài đâu thật à? Sư phụ Lâm Phong lời nói vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là này Lưu Sách, càng là sắc mặt tái nhợt dọa người, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này Lâm Phong lại là Cố Lao đồ đệ, mà bọn họ vờ ơ y mà nói Lâm Phong là khác thế lực xếp vào ở 11 ván cục hai mắt, cái này chẳng phải là đang hoài nghi Cố Lao sao? Lại một liên tưởng đến Cố Lao tính tình nóng nảy và bao che khuyết điểm, Lưu Sách liền không nhịn được toàn thân run lên. Việc gấp cái gì việc gấp? Cố Lăng ánh mắt chuyển qua cổ Vương Khương Chiết Vũ trên thân, lập tức liền lăng lệ, khí thế cường đại trong khoảnh khắc đem bao phủ. Cổ Vương hắn lạnh lùng nói ra, không tệ, là ta. Khương Chiết Vũ kiệt lực chống cự lấy Cố Lăng mang đến áp lực thật lớn, lạnh lùng nói, Cố Lăng, đã sớm từng nghe nói ngươi đại danh, chỉ là một mực chưa từng thấy một lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Ngươi, rất không tệ. Cố Lăng lập tức thu hồi chính mình khí thế, từ tốn nói, năm đó ngươi là một nữ nhân và thần thánh giáo đình là địch, thậm chí còn trọng thương một cái hồng y lìa đại giáo chủ. Ta tuy nhiên rất không đồng ý ngươi loại hành vi này, nhưng là... ta vẫn cho rằng ngươi là một cái chân chính nam nhân. Ta Khương Chiết Vũ làm việc không cần bất luận kẻ nào tán đồng. Khương Chiết Vũ lạnh lùng nói ra. Sư phụ, cái kia ta nói hiện tại Khương Chiết Vũ tiền bối hắn không phải địch nhân, mà chính là Lâm Phong xấu hổ nói ra. Ta đồng ý hắn gia nhập 11 văn cục. Cố Lăng phất phất tay, cắt ngang Lâm Phong lại no ý nói, về phần những cái kia không đồng ý người, liền để cho bọn họ tới tìm ta đi. Lời vừa nói ra, Xá Binh, Lưu Sách, Tào Bằng Vũ ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Cố Lăng là ai đây? Chính là toàn bộ Hoa Hạ tam đại cự đầu một trong, tiếng tăm lừng lây SS dị năng giả, gần như vô địch tồn tại. Không đồng ý người đi tìm hắn ai dám nha? Đa tạ sư phụ. Lâm Phong đại hỉ. Há, RUNG, mới vừa rồi là người đó la to đang muốn hướng đi gian phòng Cố Lăng chợt dừng bước, mở miệng hỏi. Hoa lập tức, Xa Binh và Tào Bằng Vũ hai người rời xa Lưu Sách. Tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Lưu Sách. Cố Lão, ta Lưu Sách trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nói chuyện đều cả lăm. Ngươi cái gì ngươi lão quy củ? Cố Lăng từ tốn nói. Vâng Cố Lão, ta lập tức liền qua. Lưu Sách nghe xong như nhặt được đại xá, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại, liều mạng hướng phía bên ngoài chạy tới.